Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 7 tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Mộ Ly từ lúc xuyên qua đến giờ chưa từng ngủ một giấc thoải mái như vậy, từ lúc xuyên qua đến nay nàng lúc nào cũng thấy áp lực, mỗi ngày trừ pha ôn tuyền, sáng sớm phải thức dậy cảm ứng nhật chi tinh hoa, buổi tối lại thức khuya cảm ứng nguyệt chi tinh hoa, mãi cho đến hôm qua nàng mới nhận ra mình quá vội vã mà dẫn đến không câu thông được linh khí, nàng mới hiểu tình trạng của mình hiện tại nha. À, ngủ thật ngon giấc nha. Ta cảm thấy mình càng ngày càng nói chuyện giống một con mèo rồi. Mộ Ly cười bản thân mình, sau đó bắt đầu chuẩn bị tu luyện, hôm qua tuy đã cảm ứng được nhật nguyệt tinh hoa nhưng vẫn không câu thông được, hôm nãy sẽ nhất định sẽ hấp thu bọn chúng vào cơ thể. Lúc này mặt trời vừa mới mọc đúng là thích hợp nhất khi tu luyện, Mộ Ly bắt đầu xếp bằng bên cửa sổ, một vài tia sáng nhẹ nhàng chiếu gọi khuôn mặt tinh xảo của nàng. Tĩnh tâm, ngũ thức thả lỏng, nàng lúc này thấy vài điểm sáng màu vàng lấp lánh, có kinh nghiệm từ lần trước nàng lúc này không bắt buộc chúng vào đại não mình mà nàng bắt đầu điều chỉnh ý thức của mình, nhẹ nhàng từ tốn điều khiển ý thức tiếp xúc với chúng, khi tiếp xúc càng gần chúng lại hoảng sợ chạy tán loạn. Mộ Ly cũng không lấy làm vội, nàng cảm giác như mình đang trông trẻ, phải nhẹ nhàng thì chúng mới nghe lời được, lại bắt đầu tiến tới một điểm sáng khác, nàng điều khiển ý thức mình như một đôi tay nhẹ nhàng nâng niu chúng, điểm sáng như có ý thức phát hiện nàng tiến tới, như bản năng nó chuẩn bị tránh khỏi nhưng rất nhanh nó lại bỏ ý định này, nó cảm giác được sự thân thiết từ nàng phát ra. Mộ Ly biết mình đã tiến thêm một bước, nàng bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác như đang an ủi vật nuôi vậy, Mộ Ly có thể cảm giác chúng càng thân thiết với mình hơn, như cún con đang nũng nịu cần nàng vuốt ve, nàng bắt đầu thử dẫn dắt chúng vào mi tâm của mình, từ từ khoảng cách một lúc càng gần 5 tấc, 4 tấc, 3 tấc, 2 tấc cho đến khi chúng tiếp xúc vào mi tâm của nàng, khi một điểm sáng vào mi tâm những điểm sáng còn lại cũng đang dần dần tiến tới. Mộ Ly biết thời cơ đã đến, nàng bắt đầu vận chuyển tâm pháp nhật chi tinh hoa từ mi tâm bắt đầu vận chuyển vào đại não của nàng, như là một dòng suối nhỏ ấm áp. Mộ Ly cảm nhận đại não của mình như được xoa dịu, từng luồng khí ấm rót vào bên trong, cứ như là một cái động không đáy. Mộ Ly không ngừng điên cuồng hấp thu vào, mãi cho đến khi nàng cảm giác nhiệt độ càng tăng, Mộ Ly mới hoảng hốt dừng lại. Nguy hiểm thật, hiện giờ mặt trời sắp lên cao, nếu tiếp tục tu luyện sẽ thiêu cháy thần hồn mất. Thì ra tầng thứ nhất công pháp chỉ có thể tu luyện lúc nhật nguyệt mới nhô lên ám chỉ là đây, thần hồn còn nhỏ yếu nếu tham lam tu luyện sẽ bị đốt cháy hoặc bị đóng băng, nhẹ thì ngu si, nặng thì thần hồn bị diệt biến mất khỏi thiên địa. Càng nghĩ Mộ Ly càng sợ, nếu thân hồn bị tiêu diệt nói cách khác nàng sẽ không vào luân hồi, từ nay chân chính không còn tồn tại. Sau này phải để ý thời gian tu luyện mới được, thời gian còn sớm vào xem thiên cơ các như thế nào, từ lúc nhận được thiên cơ bội đến nay vẫn chưa kiến thức nhiều thứ. Nghĩ là làm liền, Mộ Ly đóng cửa sổ lại sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Thiên cơ các bên ngoài xem lâu các này cũng không lớn lắm, nhưng khi vào bên trong thì mới phát hiện không gian bên trong rộng lớn hơn bên ngoài 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong 5 kệ sách cờ lớn, 10 kệ sách cờ nhỏ, phía bên phải là một bồ đoàn, đằng xa là cầu thang để lên tầng 2, phía trên trần nhà được gắn dạ minh châu theo một đồ án cửu tinh, chiếu gọi như bên ánh sáng bên ngoài. Mộ Ly rất ngạc nhiên kiến trúc bên trong, không hổ là tu chân giới, có rất nhiều điều mà dùng kiến thức hiện đại không thể ngờ tới, tiện tay cầm lấy một quyển sách, sách tự tu chân toàn ký. Ở tu chân giới đa số công pháp hay pháp thuật đều được ghi vài ngọc giản, vì tránh thời gian làm ảnh hưởng đến những quyển sách và mang tính tiện lợi ngọc giản dần được sử dụng nhiều hơn, nhưng ở thiên cơ các những quyển sách được làm bằng những chất liệu đặc thù, dù năm tháng trôi qua vẫn không hư hại. Đọc sơ qua quyển tu chân toàn ký, Mộ Ly mới biết đây là một quyển nói về sơ lược cảnh giới, đại lục thế lực. Tu chân được chia cảnh giới nghiêm mật, dù đạo tu, ma tu hay Phật tu. Đều được xếp theo một hệ thống từ thấp đến cao, theo thứ tự là luyện khí kỳ, hấp thu trong thiên địa linh khí làm tự thân linh khí sẽ cải thiện không ngừng thể chất cơ thể, hấp thu linh khí đến khi đạt tới độ bảo hòa sẽ áp xúc thành linh dịch, cơ thể sẽ thoát khỏi phàm thai, tu sĩ sẽ được tăng thêm trăm năm thọ nguyên, đồng thời sẽ tăng lên cảnh giới tiếp theo trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ là khi linh khí trong cơ thể chuyển hóa thành dạng dịch, lúc này linh khí sẽ gấp 10 lần, luyện khí kỳ cũng đồng nghĩa cần hấp thu linh khí gấp 10 lần, khi còn ở luyện khí kỳ, gấp 10 lần linh khí, đủ thấy được mỗi cảnh giới càng lên cao sẽ khác biệt như thiên với địa, việc vượt một đại cảnh giới khiêu chiến chỉ có chân chính thiên tài mới có thể làm được. Tiếp theo chính là kim đan kỳ, ở kim đan cảnh giới trong đan điền linh dịch sẽ được cô đọng lại thành thể gắn, lúc này linh dịch sẽ thành kim đan cũng phân chia giai cấp khác nhau. Sau khi đạt kim đan kỳ đại viên mãn, tu sĩ sẽ độ lôi kiếp, khi vượt qua lôi kiếp tẩy giữa kim đan sẽ phá xác thành anh, từ đó sẽ tấn chức nguyên anh kỳ. Nguyên anh kỳ cơ thể sẽ đạt được một nguyên anh, nếu như thân thể bị hủy hoại chỉ cần nguyên anh, còn tu sĩ có thể đoạt xá hoặc đúc lại thân thể mà trọng tu. Tiếp theo là hóa thần là khi thần hồn được cô đọng, tu sĩ bắt đầu tìm hiểu được pháp tắc thiên địa và có thể điều động thiên địa linh khí, có thể thay tự thân linh khí pháp thuật. Khi đạt đến hóa thần viên mãn, tu sĩ sẽ có thể phá vỡ hư không đi đến linh giới. Khối thiên địa này được gọi là thiên việt vị diện có hai khối lục địa, một là khối thiên địa Mộ Ly đang ở được đặt tên cùng vị diện này, đại lục chia năm khu vực đông tây nam bắc cùng trung tâm, phía đông đại lục được giáp danh với biển, ở biển đông có quần đảo được gọi là Long Châu quần đảo, vì nếu nhìn trên cao sẽ thấy thiên việt đại lục như một con rồng uống lưỡng đang nắm hai viên Long Châu, vượt qua Long Châu quần đảo sẽ đến man hoang chỉ có một sinh vật tồn tại đó chính là hoang thú. Mộ Ly đang ở phía đông đại lục, ở đây lấy đạo tu cùng ma tu làm chủ, gồm thất đại chính phái cùng lục đại ma môn phân chia cai quản. Cách chương.